Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu. Khai đàn, cửa vào, là một loại thấm vào nội tâm chua ngọt. Thứ mùi đó, nhượng hoàng tuyền đại thánh trong nháy mắt chính là lắng đọng nhập trong đó. Hắn bao lâu không có nếm đến loại vị đạo này. Phảng phất là từ trí nhớ chỗ sâu dâng lên mà ra tư vị. Nhượng hắn toàn thân đều là cảm giác được một trận rung động. Mồm miệng ở giữa chảy xuôi theo này ấm áp tùy chấp vị đạo. Nhượng ánh mắt của hắn đều là trở nên có chút mê ly. Trên thân thể bắp thịt tựa hồ cũng là tại hơi hơi run run. Tựa như hắn đã từng lần thứ nhất bắt lấy này hoàng tuyền thảo cảm giác. Lần thứ nhất nắm cửu diệp hoàng tuyền thảo. Vuốt ve trên phiến lá chảy ra say mê cảm giác. Được, ăn ngon. Hoàng tuyền đại thánh từ không nghĩ tới qua. Thế mà có thể có ăn ngon như vậy món ăn. Khó trách này chó ghẻ hội mập nhiều như vậy. Nếu như mỗi ngày có loại này mỹ vị. Coi như nhượng hắn tại mập 10 cân. Hắn đều nguyện ý a. Nắm lên đũa. Hoàng tuyền đại thánh muốn phải tiếp tục kẹp lên một miếng thịt. Tuy nhiên lại là phát hiện. Bộ phương nói tới đại bán hạ giá sườn xào chua ngọt ăn xong. Hắn chỉ ăn một khối. Mặt khác hai khối đều là rơi vào Minh Vương nhĩ cáp trong miệng. Cái thằng kia ngồi đối diện hắn. Bắt chéo hai chân. Một tay nắm vuốt lạt điều. Một bên nhai nuốt lấy mỹ vị sườn xào chua ngọt. Híp mắt. Hài lòng vô cùng. Thế nhưng là hoàng tuyền đại thánh giờ phút này lại là hận không thể một bàn tay chụp chết cái này. Nha. Lè lưỡi, đem trên môi nhiễm túy chấp liếm vào bên trong miệng. Hoàng tuyền đại thánh ánh mắt đều là bắn ra giết người quang hoa. Minh Vương nhĩ cắp ngẩn ngơ, kinh ngạc mở mắt ra. Bỗng nhiên, hoàng tuyền đại thánh quay đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy nơi xa đổi lấy mâm sứ ăn không ngừng cẩu ra. Nhớ tới cái này mập chó trước đó mâm sứ trong này tràn đầy một bàn sườn xào chua ngọt. Trong lòng của hắn cái kia hâm mộ a. Nhìn thấy mập chó ăn tùy chấp văng khắp nơi. Hoàng tuyền đại thánh trong lòng có chút hâm mộ. Có lẽ, đây chính là cái gọi là nhân sinh bên thắng đi. Bộ phương lau một chút thủ trưởng. Nhìn một chút hoàng tuyền đại thánh. Thấy người sau này cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Về sau nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Chỉ ngoài cửa tiểu mộc tấm. Trên ván gỗ viết quán ăn thực đơn. Địa ngục chi nhánh bộ phương không có viết quá nhiều đồ ăn. Chỉ là đem đặc sắc đồ ăn đều là viết ra. Bất quá sau cùng còn thêm một câu. Có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn. Cái này đã nói lên tiểu điếm món ăn hẳn là đặc sắc rất nhiều. Chỉ cần ngươi mang nguyên liệu nấu ăn. Đều sẽ nấu nướng. Hoàng tuyền đại thánh con mắt nhất thời liền sáng. Này trước cho ta đến 10 bàn sườn xào chua ngọt. Hoàng tuyền đại thánh nhếch miệng. Lộ ra miệng đầy khiết răng trắng. Ngốc tựa như là một cái hoạt bát người gầy. Ngô, sườn xào chua ngọt hôm nay không thể điểm. Bởi vì sườn xào chua ngọt ngươi hôm nay xem như nếm qua. Muốn ăn, ngày mai lại đến đi. Bộ phương ngẫm lại có do dự nói ra. Hoàng tuyền đại thánh cái kia mộng bức. Người nói xong tính toán khai trương đại bán hạ giá. Đại hoàng A, nóng vội ăn không sườn xào chua ngọt. Bộ phương mặt không biểu tình, lời nói thấm thía cùng hoàng tuyền đại thánh nói ra. Hoàng tuyền đại thánh nhìn lấy bộ phương tấm kia mặt đơ. Vì cái gì bỗng nhiên có loại muốn đánh cho hắn một trận xúc động đây? Đại hoàng A, ngươi cửu diệp hoàng tuyền thảo mang A. Bộ phương nhìn lấy hoàng tuyền đại thánh. Hỏi, hoàng tuyền đại thánh giờ phút này trong lòng rất khó chịu. Cũng không muốn nói chuyện với bộ phương. Đồng thời đối bộ phương ném một cọng cỏ, cửu diệp hoàng tuyền thảo bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy. Hướng phía bộ phương trôi nổi mà đến, bị bộ phương nắm trong tay, bộ phương trong đôi mắt nhất thời sáng lên một vòng tinh quang. Tiếp nhận cọng cỏ này, nhất thời một cỗ bàng bạc tinh khí từ đó phun trào mà ra. Theo bộ phương cơ hồ, chui vào bộ phương thể nội, bộ phương nắm lấy hoàng tuyền thảo. Chính là nhấc lên vải mành, chui vào trong phòng bếp, trở lại trong phòng bếp, bộ phương đem 9 cánh nại hà hoa cũng là lấy ra. Hệ thống, Ủ chế thủ pháp vẫn là một dạng A. Bộ Phương trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống trầm mặc sau nửa ngày. Bộ Phương trong đầu chính là tràn vào một đoạn mới tin tức. Mới cất rượu phương thức. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Tâm tư chính là cẩn thận đọc lên cái này cất rượu phương thức. Bất quá theo Bộ Phương đọc, càng là hít sâu một hơi. Bởi vì hắn phát hiện cái này cất rượu phương thức tựa hồ có chút nghiêu bức. Dùng thiên đạo ý chí đến cất rượu. Dạng này có thể được sao? Bộ Phương hít sâu một hơi. Chào mày, hắn phát hiện, đến bây giờ, cơ cao hơn cấp món ăn nấu nướng cùng chế tác tựa hồ cũng cùng thiên đạo ý chí có quan hệ. Thiên đạo ý chí đối với món ăn tầm quan trọng phi thường trọng yếu. Bất quá, dựa theo phương thiên địa này tu hành phương thức đến xem. Thiên đạo ý chí tựa hồ vẫn luôn rất trọng yếu. Muốn tấn cấp đại thánh, cũng là muốn ngưng tụ ra thuộc về mình thiên đạo ý chí mới được. Có lẽ thiên đạo ý chí cường nhược, quyết định đại thánh cảnh giới cường nhược đi. Bộ Phương sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Lúc trước sử dụng nhất diệp hoàng tuyền thảo cùng một nại hà hoa ủ chế hoàng tuyền nại hà tử. Dùng là nghê nhan tinh la thiên bán. Nó trên thực chất cũng là vận dụng thiên đạo ý chí ủ chế. Bởi vì tinh la thiên bàn đến chính là tiềm long đại lục thiên đạo ý chí cụ hiện. Chỉ bất quá, bây giờ cần thiết thiên đạo ý chí càng trọng yếu hơn. Nắm lấy cửu diệp hoàng tuyền thảo cùng nại hà hoa. Bộ Phương chính là tiến vào điền viên trong trời đất. Muốn vận dụng thiên đạo ý chí ủ chế mỹ tử. Điền viên thiên địa thiên đạo ý chí là không thể tốt hơn. Điền viên thiên địa, gió nhẹ chậm chậm, linh khí nồng nặc tại bàng bạc. Bộ Phương hành tẩu tại điền viên trong trời đất, ngắt lấy không ít tiên dược cùng linh tài. Những này tiên dược linh tài ngược lại là có thể phụ trợ ủ chế này hoàng tuyền nại hà tử. Ngưu Hán Tam biết Bộ Phương tiến đến, nhất thời hấp tấp chạy tới. Bất quá, lại là Bộ Phương cho đuổi đi. Bộ Phương bây giờ chính đang tự hỏi cất rượu phương thức. Không có thời gian để ý tới hắn. Ngưu Hán Tam cũng không thèm để ý. Vui cười nhìn lấy Bộ Phương. Xem như điền viên thiên địa chủ nhân. Bộ Phương tự nhiên năng đủ khống chế điền viên thiên địa thiên đạo ý chí. Bộ Phương nhắm mắt lại. Có thể cảm nhận được một cỗ mông lung ý chí tại thiên địa chi chậm rãi phun trào. Theo linh khí bàng bạc. Bộ Phương tu vi đề bạt. Điền viên thiên diện tích lại lần nữa khuếch trương. Harada vườn thiên địa chỉ là một mảnh điền viên. Nhưng là bây giờ, lại là nhiều không ít địa thế. Có núi có nước, có cốc có sườn núi. Càng lúc càng giống một cái chân thực tiểu thế giới. Bộ Phương đi vào một ngọn núi phía trên. Xếp bằng ở chỗ này. Bộ Phương thần niệm nhất thời phun trào mà ra. Theo Bộ Phương thần niệm hiển hiện. Điền viên trong trời đất đa bảo tiên thụ nhất thời chập chờn lên quang hoa. Cửu chuyển thiên đạo cây trà cũng là nở rộ rạng rỡ quang huy. Toàn bộ điền viên thiên địa tựa hồ cũng tinh thần giống như. Ông, thiên khung trên cao, một cái cự đại toàn qua nổi lên. Toàn qua không ngừng phun trào xuống. Phảng phất hóa thành nhất điều trường long hướng phía Bộ Phương chỗ tay lái xoáy mà đến. Bộ Phương trong tay, có hai cái chùm sáng. Chính là cửu diệp hoàng tuyền thảo cùng chín cánh nại hà hoa. Này trường long bên trong, có vô hình ý chí lực tác dụng ở tại bên trên. Trong nháy mắt, cả hai chính là phá toái. Hóa thành tròn trịa chất lỏng đang lưu truyền. Còn lại tiên tài tiên dược cũng đều là bị Bộ Phương oanh kích vỡ nát. Những này vỡ nát chất lỏng dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh chính là hóa thành nhất đại đoàn năng lượng chất lỏng. Bộ Phương trên đỉnh đầu, thần niệm hư ảnh nhất thời nổi lên, thần niệm hư ảnh mở mắt ra, lơ lửng tại chất lỏng phía trên, một bàn tay không ngừng đập vào chất lỏng kia phía trên, khiến cho chất lỏng đang không ngừng dập dờn, trong đó năng lượng đang sôi trào, giống, thiên đạo ý chí theo thần niệm hư ảnh đập, không ngừng dung nhập rượu kia dịch bên trong, điền viên trong thiên địa. Từng cái linh thú đều là ngẩng đầu lên. Ngưu Hán Tam nằm tại trên ghế nằm. Nhìn lấy này phảng phất thần minh đồng dạng Bộ Phương. Trong đôi mắt cũng là không khỏi toát ra vẻ cung kính. Bây giờ Bộ Phương, phảng phất thật sự là điền viên thiên địa thần chi giống như. Ầm ầm, đa bảo tiên thụ trong. có một mảnh thụ diệp phiêu linh mà ra, lơ lửng tại bộ phương chung quanh, bị chấn nát, màu xanh biếc chất lỏng trôi nhập tử dịch bên trong. Cửu chuyển thiên đạo cây trà lá cây cũng là đồng dạng chạy như bay mà ra, bị chấn nát, hóa thành chất lỏng lẫn vào trong đó. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Này một đoàn năng lượng tử đoàn bắt đầu chậm rãi hóa thành bích lục chi sắc. Nhan sắc càng phát ra trong suốt. Trong đó tựa hồ có ý chí đang cuộn trào. Bộ phương trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi mà ra. Tiếp tục khống chế thần niệm. Đối với hắn tiêu hao là 10 phần cự đại. Khi thần niệm không sai biệt lắm muốn tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Chất lỏng kia nhất thời bị bộ phương chứa vào bầy ở trước người hắn một cái lọ sứ bên trong. Đắp lên giấy dán, khủng bố năng lượng nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Điền Viên Thiên khôi phục bình thường. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Xếp bằng ở ngọn núi bên trên. Ánh mắt phảng phất tiêu tan bất định giống như ôm vò rượu. Bộ phương tâm thần nhất động. Chính là rời đi Điền Viên Thiên địa. Trở lại trong phòng bếp. Mở ra một cái tủ bát. Cái này tủ bát là có thể khống chế thời gian trôi qua. Đem thời gian điều chỉnh tốt về sau, bộ phương đem rượu đàn để vào tủ bát trong, đồng thời đem hoàn cảnh thiết lập tốt. Bộ phương là mỏi mệt đi ra nhà bếp. Trong nhà hàng, Hoàng Tuyền Đại Thánh bọn người chính đang tán gẫu. Nhìn thấy bộ phương đi tới, mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Cảm nhận được bộ phương này uể oải tinh thần tình huống, đều là hơi giật mình. Tửu nhưỡng được chứ? Còn không có. Cất rượu không phải một sớm một chiều sự tình. Đại hoàng a, nóng vội uống không đẹp tửu. Bộ phương lại một lần nữa lời nói thấm thía nói ra. Hoàng Tuyền Đại Thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vượt quá bộ phương ngoài ý liệu. Hoàng Tuyền Đại Thánh thế mà không có lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngược lại là cười khoát khoát tay. Không có việc gì, không có vội hay không. Dù sao ngươi quán ăn ở chỗ này. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Chấm ngoặc kép, lại nói. Thánh bây giờ cũng tìm tới một cái khác cùng nắm cỏ yêu như nhau tốt. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Cái gì yêu thích? Bộ phương sững sờ. Dùng bữa a. Sườn xào chua ngọt mỹ vị nhượng thánh có chút say mê. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh không khỏi lè lưỡi liếm liếm môi. Mà lại thánh vừa mới cho mình đặt trước một cái tiểu mục tiêu. Ăn lượt ngươi cái này trong nhà hàng mỹ thực. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Đối bộ phương nháy mắt ra hiệu. Không hề nghi ngờ. Cái này Hoàng Tuyền Đại Thánh hẳn là bị Minh Vương nhĩ cắp cho hốt du. Bất quá bộ phương ngược lại là có lòng tin. Hắn món ăn cũng sẽ không nhượng Hoàng Tuyền Đại Thánh thất vọng. Ngô, trừ cửa hàng đặc sắc đồ ăn. Đại Hoàng A, người cũng có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn. Khác biệt nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng ra món ăn tư vị cũng khác biệt. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Hoàng Tuyền Đại Thánh con mắt nhất thời sáng lên. Cấm hồn thành thêm ra một cái quán ăn. Bữa ăn này quán rất điệu thấp. Ngược lại là không có gây nên bao nhiêu người để ý. Cũng không có bao nhiêu người bước vào trong nhà hàng. Dù sao, cấm hồn trong thành quán ăn nhiều như vậy. Các thực khách dựa vào cái gì muốn bước vào trong đó đâu. Bất quá quán ăn khai trương qua 2-3 ngày sau, quán ăn trước cửa, liền là có người không ngừng bay tới, có không ngừng bay đi, có người tối tự cảm ứng một phen những cường giả này khí tức, đều là kinh hãi không thôi, sắc mặt đều là đại biến, bởi vì mỗi một cường giả khí tức đều là như dòng nước lũ giống như, cực kỳ cường hãn, là, ngục chủ đại nhân, có người nhận ra xuất nhập quán ăn một vị cường giả. Trong mắt nhất thời trừng lớn, lúc trước bởi vì Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, rất nhiều người đều là kiến thức đến chư vị ngục chủ. Mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngục chủ nhóm đều lần lượt rời đi. Thế nhưng là bây giờ, lại là có người phát hiện, ngục chủ thế mà xuất hiện tại Cấm Hồn Thành một cái trong nhà hàng nhỏ. Bữa ăn này quán chẳng lẽ là thần bí gì thế lực a? Thế mà lại hấp dẫn ngục chủ đến đây. Cấm hồn thành lời thế lực, đều là không khỏi âm thầm bắt đầu chú ý nhà này quán ăn. Lại một ngày, cấm hồn ngoài thành, một đạo thân ảnh già nua nắm lấy rẽ ngang trượng chậm rãi tới. còng lưng đọc, bước vào trong nhà hàng. TTT, âm thầm chú ý quán ăn mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Tin tức trong nháy mắt truyền ra, bởi vì Kim Giác Ngân giác ngục chủ, thế mà đứng tại quán ăn trước cửa nghênh đón lão giả này. Lão giả này là thân phận gì? Ứng Long ngục chủ, ngũ đại ngục chủ trong kẻ chủ đạo, là đương kim địa ngục Minh Vương đạo sư, lão Minh Vương thiên tàng thủ hạ đắc lực. Có người nhận ra lão giả kia thân phận, tin tức nhất thời truyền ra, toàn bộ cấm hồn thành đều là vỡ tổ. Cái này rất nhiều người đều ngồi không yên. Tin tức này lập tức truyền ra, nhất thời truyền khắp nửa cái địa ngục, cấm hồn thành chung quanh mỗi cái đại thế lực. Những này đại thế lực đều là điều động cường giả đến đây cái này nhà hàng nhỏ. Trong lúc nhất thời, cái này nhà hàng nhỏ giống là trở thành một cái chiều bái người yêu giống như. Các đại thế lực các cường giả chen chúc mà tới. Mà những thế lực này các cường giả, không phải vì quán ăn mỹ thực, mà chính là vì trong nhà hàng thực khách. Kim Giác Ngân Giác Ngục Chủ có lẽ sẽ không để cho những này đại thế lực các cường giả để ý. Dù sao, mỗi cái đại thế lực đứng đầu cường giả cũng sẽ không thua những này ngục chủ. Nhưng là Ứng Long ngục chủ khác biệt, không chỉ là bởi vì Ứng Long ngục chủ địa vị cùng quyền lực, càng là bởi vì Ứng Long ngục chủ thực lực. Ứng Long ngục chủ có thể là địa ngục đại thánh một trong. Khi các đại thế lực cường giả bước vào cấm hồn thành, bọn họ chính là nhao nhao hướng phía trong nhà hàng mà đến. Nhưng mà đến quán ăn, bọn họ kinh ngạc, bởi vì quán ăn trước cửa thế mà sắp xếp thật dài đội ngũ. Tôn gia là khoảng cách cấm hồn thành lớn nhất một thành trì. Thiên Khôi thành thế gia. Gia tộc này địa vị tại trong địa ngục cũng rất bất phàm. Tôn gia gia chủ bây giờ đuổi tới cấm hồn thành. Nhìn thấy cái này sắp xếp đội ngũ, không khỏi mắt trợn tròn. Ôi, anh em, người cũng là mộ danh mà đến quán ăn dùng bữa à. Tôn gia gia chủ nhất thời một mặt mộng bức. Dùng bữa? Cái quỷ gì? Lão tử ngàn dặm xa xôi chạy đến cấm hồn thành chỉ là vì dùng bữa à. Hắn là vì gặp Ứng Long ngục chủ. Bất quá hắn cũng không dám nháo sự. Dù sao Ứng Long ngục chủ ngay tại trong nhà hàng. Cho nên đành phải ngoan ngoãn xếp hàng. Chờ đợi tiến vào quán ăn. Trong nhà hàng, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Ứng Long ngục chủ bọn người là an tĩnh tọa. Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là bưng một tô mì. Tư Linh lợi ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Hắn bây giờ tìm tới mới yêu thích. Cái kia chính là ăn. Ăn nhượng hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Đinh linh linh, nhà bếp lục lạc vang vọng mà lên. Vải mành bị xốc lên. Một bóng người chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Trong tay hắn thì là ôm một cái lọ sứ. Trong nhà hàng rất nhiều người ánh mắt đều là rơi trên người bọn hắn. Hoàng Tuyền Đại Thánh trong tay động tác đều là dừng lại. Ngô, mọi người nghi hoặc nhìn qua. Bộ Phương thì là thở ra một hơi thật dài. Trong ánh mắt có vẻ kích động hiện lên. Cực phẩm Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Muốn khai đàn, Bộ Phương nói. Bất quá, tại khai đàn trước, còn cần các ngươi giúp một chút. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương ánh mắt rơi vào Hoàng Tuyền Đại Thánh. Cẩu gia, Ứng Long bọn người trên thân. Nói, hỗ trợ, gấp cái gì? Mọi người sững sờ, lược có hứng thú. Giúp ta dẫn động địa ngục thiên đạo ý chí. Tưới tiêu vò rượu, chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng vẩy một cái. Nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.